Mãng Hoang Kỳ, chương 1598, góc truyện audio.com. Kỳ Ninh gật gù, kiếm lư vừa tĩnh tu vừa giúp tu hành nhanh. Trong thế giới kiếm lư kiếm thuật càng khó, muốn học phải qua chút thử thách. Kỳ Ninh nở nụ cười, một thế giới kiếm lư đủ hướng dẫn bọn họ. Đã muốn thu đồ đệ thay sư phụ thì phải ban bảo bối. Hơn nữa thời gian Kỳ Ninh dạy dỗ họ sẽ không lâu, vì vậy vất vả luyện chế kiếm lư thế giới có trách nhiệm hơn lúc Tuyết Giám Đế Quân thu hắn làm đệ tử chỉ cho một thần niệm truyền thừa. Đây là do cảnh giới khác biệt, Kỳ Ninh có thành tựu kiếm đạo cao nên càng biết hướng dẫn người, cũng hy vọng 10 sư đệ mình thu nhận sẽ trò giỏi hơn thầy. Kỳ Ninh mất nửa ngày luyện chế 10 thế giới kiếm lư, lại bỏ ra hơn 80 năm luyện chế 5 thế giới kiếm lư màu bạc. Kỳ Ninh tinh thông đạo nhân quả, hắn trực giác việc thu đồ đệ cho mình được 9 người là cực hạn. Lúc trước Kỳ Ninh lần lượt thu Thanh Nhai Tiểu Vũ, Dương Khuất Định Thanh Trúc, Phong Tiêu Công Tử là 3 đồ đệ, cộng thêm khi Kỳ Ninh thành tựu tứ bộ đạo quân để lại một cơ duyên nội định là đệ tử thứ 4. Kỳ Ninh cảm thấy mình tối đa thu thêm 5 đồ đệ là đủ. Còn về trong lần thu đồ đệ thay sư phụ này có thể chọn ra người khiến hắn động lòng thu làm đệ tử thân truyền hay không thì chẳng bắt buộc, mọi chuyện tùy duyên phận, xem vận may. Nếu thật sự động lòng thì thu nhận, nên Kỳ Ninh tốn nhiều công sức luyện chế 5 thế giới kiếm lư màu bạc. Đồ vật tương tự nhưng bồ đoàn trong kiếm lư Kỳ Ninh dùng nhiều chân tài hơn, tốn công sức vào trận pháp càng nhiều. Mỗi bồ đoàn có 20% công hiệu của ly hợp thạch phủ lư hương. Trong thế giới kiếm lư màu bạc không lấy Tuyết Giám Đế Quân làm chủ mà do Kỳ Ninh chủ yếu hướng dẫn. Dĩ nhiên Kỳ Ninh sẽ không truyền dạy trực tiếp, hắn hướng dẫn một số kiếm thuật đã phân giải, để lại 5 kiếm ý trung cực kiếm đạo cho quan sát. Kỳ Ninh gật gù, thứ có thể cho ta đã cho. 10 thế giới kiếm lư bình thường ẩn chứa hết thảy cơ sở, có cơ sở chỉ dẫn đủ thành tựu trung cực kiếm đạo. Năm xưa Kỳ Ninh tham ngộ chỗ này chỗ kia, vắt óc suy nghĩ góp nhặt dần dần bổ sung sai sót, sau này có kỳ ngộ tôi luyện lòng, rốt cục bước vào trung cực kiếm đạo. Kỳ Ninh chuẩn bị nhiều món quà, lại qua 900 vạn năm thịnh hội thổi quét toàn Viêm Long vực giới sắp bắt đầu. Các phương xôi trào, nghe nói có nhiều tứ bộ đạo quân cường đại đều đến xem cuộc chiến, dù cuối cùng không thể bái vào môn hạ Bắc Minh đạo quân cũng có thể bái vào môn hạ một số tứ bộ đạo quân cường đại. Còn có Vĩnh Hằng Đế Quân trong truyền thuyết, đám lão quái vật ẩn cư đều đến xem, có lẽ sẽ mượn cơ hội này thu đồ đệ. Chưa là gì, ba chúa tể, Bắc Minh đạo quân đều đến. Được bái vào môn hạ của ba chúa tể, Bắc Minh đạo quân mới hay. Thịnh hội có quy mô rất lớn, vì bình thường 6 thế lực cân bằng, ai cũng khó rầm rộ sàn chọn nguyên Viêm Long vực giới. Kiểu sàn chọn này lớn còn hơn cạnh tranh ở Mang Nhai Quốc lúc trước, nên các đại năng, đế quân đều theo dõi, muốn nhặt lậu đồ để từ đám thiên tài bị Kỳ Ninh loại. 9 khu vực đều có Vĩnh Hằng Đế Quân đẳng cấp thánh thành chi chủ khống chế, một số đế quân phụ trợ, mọi thứ ngay ngắn trật tự. Rất nhiều tán tu đến, năm thứ nhất quy mô lớn đào thải, người thực lực không đến mức giới hạn đều bị loại. Kỳ Ninh tự mình đặt ra mức giới hạn cũng là đẳng cấp thế giới cảnh. Góc truyện audio.com, loại hết 99%, sau đó rời nhóm tinh anh sót lại đến thiên thương Vĩnh Hằng giới, nơi này có thiên thê do Kỳ Ninh tự luyện chế. Tiếp theo là đăng thiên thê khó khăn nhất, đăng thiên thê cao gần như không giới hạn. Muốn đi xa trên thang trời này phải trải qua các đợt tỉ thí một chọi một, hoặc bị đánh chết hoặc chủ động nhận thua, chỉ có người thắng mới đi tiếp. Các đế quân, chúa tể Kỳ Ninh quan sát chiến đấu trên đăng thiên thê. Một Vĩnh Hằng Đế Quân trong đạo minh cười nói, tiểu tử này không tệ, ta lấy. Vĩnh Hằng Đế Quân điểm nhẹ, một thần lực Vĩnh Hằng bao bọc thế giới cảnh suýt bị giết. Kỳ Ninh, Mang Nhai chúa tể, Minh Lan chúa tể, Phong Vũ chúa tể ngồi trên chỗ cao nhất nhìn xa xa, 4 người không ngăn cản. Chỉ có đế quân mới có tư cách chọn đệ tử giữa đường, và chỉ được chọn kẻ thất bại. Vì người thành công để Kỳ Ninh và các chúa tể chọn lựa. Kỳ Ninh xuyên qua hư không nhìn hai bóng người đi song song trên thang trời. Thú vị, Mang Nhai chúa tể hỏi. Bắc Minh, ngươi nhìn chúng hai tiểu tử này. Kỳ Ninh mỉm cười nói. Chờ xem hai người đó tiếp theo sẽ đi thế nào, ta khá thích hai tiểu tử này. Mang Nhai chúa tể, Minh Lan chúa tể, Phong Vũ chúa tể bật cười. Trên đăng thiên thê có một số yêu nghiệt tuyệt thế đều là thiên tài dung hợp đạo mạnh nhất. Hai người được Kỳ Ninh nhìn chúng đến bây giờ mới chỉ ngộ ra một đạo mạnh nhất. Một đôi nam nữ trẻ tuổi song song đứng trên thang trời to lớn. Thang trời mênh mông có chút vết kiếm, đây là ích lợi Kỳ Ninh đưa cho đám thế giới cảnh trong cuộc sàn lọc đăng thiên thê. Được lợi bao nhiêu tùy vào ngộ tính của mỗi người. Thanh niên, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn vết kiếm trên thang trời lớn. Quá lợi hại, thiếu nữ áo trắng nói. Vô Nhai, Bắc Minh đạo quân tùy tay để lại vết kiếm đã cho cảm giác mênh mông thăm thẳm, dù cuối cùng chúng ta không thể bái vào môn hạ của Bắc Minh đạo quân, không thể bái vào môn hạ một số đại năng nhưng thu hoạch trên đăng thiên thê đã đủ. Thanh niên gật đầu, hai người rất biết tự lượng sức, bọn họ vốn không tệ nhưng trong đăng thiên thê chỉ xếp chót. Đi lên đăng thiên thê, xem vết kiếm khiến thực lực của hai người không ngừng tăng cao. Kỷ Ninh chủ trì đăng thiên thê sẽ không sắp xếp đối thủ vượt sức chịu đựng của hai người. Đào thải yếu nhất càng mạnh sẽ đi càng xa, Kỷ Ninh sẽ không để mấy người mạnh nhất đụng độ nhau ngay từ đầu. Từng năm qua đi, đám thế giới cảnh đi rất chậm trên đăng thiên thê, bọn họ thể nghiệm ảo diệu trong vết kiếm. Mỗi lần đánh nhau rất có thể thất bại rời đi nên họ cực kỳ thận trọng. Đăng thiên thê kéo dài hơn một vạn năm, thiếu nữ reo lên, Vô Nhai, ngươi ngộ ra hai đạo mạnh nhất, mau hơn ta, thanh niên cười nhìn thiếu nữ, thị hỏa, lúc trước ngộ ra đạo mạnh nhất nàng mau hơn ta một bước. Ai đều thấy rõ tình ý giữa hai người. Cách chương.